Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. 187. Này Bạch Cốt Tinh có phải không phải cho rằng nàng ngốc? Như vậy Nhược Trí lấy cớ, nàng nếu là tin mới kỳ quái. Gặp Bạch Cốt Tinh không muốn nói thật, Dư Hồng cũng lười cùng nàng nhiều nói cái gì đó. Tự nhiên chui trở về trong tivi mặt, nhìn thấy Dư Hồng như vậy không nhìn bản thân. Bạch Cốt Tinh có chút tạc mao. Dư Hồng, ngươi cho ta nói rõ ràng. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi có phải không tin của ta nói? Nhưng mà đáp lại của nàng cũng chỉ có trong tivi mặt truyền ra đến tư tư thanh. Dư Hồng tránh ở trong tivi mặt, không có xuất ra ý tứ. Bạch Cốt Tinh, như không phải là bởi vì tạp tivi Tô Thiện nhất định sẽ gây sự với nàng. Nàng tuyệt đối sẽ đem Dư Hồng ẩn thân cái kia tivi cấp tạp lạn. Bạch Cốt Tinh nhìn kia đài tivi liếc mắt một cái. Hừ một tiếng, xoay người ly khai, nàng được đến người này ra quỷ còn không có triệt để dung hợp hoàn thành. Tưởng như vậy này nọ cũng không có gì trọng dụng, hiện tại nàng vẫn là ngẫm lại nên thế nào càng tốt mà đem người nọ ra quỷ dung hợp hảo. Tránh ở khách phòng bên trong nhiều hơn theo trong khe cửa mặt đem bên ngoài tình hình thu hết đáy. Mắt, xem phòng khách bên trong kia hai cái quỷ đều ly khai. Nhiều hơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem khách phòng nhóm nhẹ nhàng mà đóng lại, nhiều hơn đem trong phòng đăng mở ra. Xem này bố trí cực kỳ đơn giản khách phòng, yên lặng đi tới bên giường Nhi ngồi xuống, nhiều hơn vươn tay đem đặt tại trên giường con thỏ nhỏ rối lấy lên. Xem con thỏ rối kia tối như mực ánh mắt, nhiều hơn trên mặt vẻ mặt mang theo một loại nồng đậm mờ mịt sắc. Của nàng kẻ thù đã chiếm được nên có trừng phạt, mất đi rồi báo thù này mục tiêu sau, nàng cả người đều cảm thấy vắng vẻ. Nàng vươn tay sờ sờ con thỏ rối, trên mặt sự tình có chút tan rã. Ta nghĩ mẹ con thỏ tiên sinh, ngươi nói ta có thể hồi đi xem mẹ ta sao? Con thỏ rối tự nhiên vô pháp trả lời nhiều hơn vấn đề. Tuổi nhỏ tiểu cô nương ôm con thỏ rối ngã xuống trên giường. Biến thành quỷ hồn sau phát hiện không đến lãnh nóng cơ khát. Ngay cả giấc ngủ cũng không cần thiết. Thời gian tựa hồ trở nên nhiều lên, chính là nàng đã biến thành quỷ, lại nhiều thời giờ, đối nàng mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa, nàng không thể cùng ba ba đi ra ngoài ngoạn nhi, cũng không thể lại ăn mẹ làm giấm chua lưu viên, này đã từng cùng nàng ngoạn nhi rất khá tiểu đồng bọn nhóm. Khủng sợ sớm đã quên của nàng tồn tại, nhiều hơn vẻ mặt mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Chỉ có thể ở nhớ lại bên trong một lần lặp lại nàng đã từng này vui vẻ thời gian. Chỉ có mất đi rồi sau, mới sẽ minh bạch, lúc trước nàng cảm thấy buồn tẻ vô vị cuộc sống có bao nhiêu sao tốt đẹp. Nhiều hơn hít một ngụm, ôm con thỏ nhỏ phiên cái thân, nàng ôm con thỏ nhỏ, đem bản thân lui thành nho nhỏ một đoàn. Trong phòng độ ấm càng ngày càng thấp, mơ mơ hồ hồ trong lúc đó. Nhiều hơn tựa hồ nghe đến có người ở kêu tên của nàng. Nhiều hơn, đến, nhiều hơn ánh mắt khép chặt, giữa hai mày xuất hiện một chút dày đặc lệ khí, nhưng mà liền ở những kia lệ khí bắt đầu lan tràn thời điểm. Màu đen xiềng xích theo thân thể của nàng bên trong xông ra. Đem nhiều hơn cả người đều khóa ở trong đó, nàng giữa hai mày lệ khí chậm rãi yếu bớt, nhíu chặt mày cũng giãn ra mở ra. Nhiều hơn trong miệng phát ra một tiếng thoải mái than thở thanh. Cả người lâm vào hắc ngọt cảnh trong mơ bên trong, mà mặt khác một đầu, Tần Vinh điều khiển xe, đã ra Mộc Dương Thị, quải thượng đường cao tốc, theo Mộc Dương Thị đến Thiệp huyện, chỉ có một nửa lộ trình là cao tốc lộ, mà thừa lại một nửa lộ trình còn lại là Bàn Sơn Quốc lộ. Thiệp huyện là cái núi nhỏ thành, nơi đó đàn sơn vờn quanh. Phong cảnh tuyệt đẹp, có rất nhiều người đều thích đến kia xê một bên đi thải phong. Bất quá ngọn núi nhiệt độ không khí hay thay đổi, đến cuối mùa thu sau, qua bên kia nhi du khách sẽ gặp chậm rãi giảm bớt. Đợi đến đại tuyết phong sơn sau, toàn bộ Thiệp huyện liền thành ngăn cách địa phương, đợi đến năm thứ hai mùa xuân, mới có thể lại cùng ngoại giới liên hệ lên. Thì thực lúc này đây Trương Tinh đi thiệp huyện Thải Phong. Trương Lượng vốn là không đồng ý. Dù sao hiện tại đã đến cuối mùa thu, ngọn núi nhiệt độ không khí muốn so bên ngoài lạnh lẽo thượng rất nhiều. Trận đầu tuyết tùy thời hội xuống dưới. Nếu là đại tuyết che sơn, thiệp huyện cùng ngoại giới bàn sơn đạo sẽ không thông. Nhưng mà Trương Lượng căn bản khuyên không được bản thân muội muội. Trương Tinh trong ngày thường quả thật là cái thật nghe lời tiểu cô nương. Nhưng mà làm của nàng Trung Nhị Kính Nhi đầu lên đây sao? Ai nói chuyện nàng cũng không nghe. Nàng một lòng một dạ muốn đi thiệp huyện Thải Phong. Trương Lượng rơi vào đường cùng. Chỉ có thể đồng ý. Cũng may nàng nói bản thân chỉ đi 3 ngày thời gian. Ở thiệp huyện trụ 2 buổi tối. Ngày thứ 3 sẽ trở lại. Trương Lượng xem xét thiệp huyện dự báo thời tiết. Xác nhận bên kia Nhi vì nửa tháng đều sẽ không tuyết rơi sau. Thế này mới đồng ý Trương Tinh đi qua. Nếu là sớm biết rằng Trương Tinh hội ngộ đến loại chuyện này. Lúc trước cho dù là nàng nháo phá thiên, hắn cũng sẽ không đồng ý Trương Tinh đi thiệp huyện. Trương Lượng ngồi ở phó điều khiển vị thượng, cả người đều có vẻ một hồi nôn nóng. Tuy rằng Tô Thiện nói bản thân muội muội tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là ở không có nhìn thấy nhân phía trước, Trương Lượng thủy chung vô pháp yên lòng. Trương Lượng, ngươi cũng không cần sốt ruột. Tô Thiện nói ngươi muội muội không có chuyện gì, vậy nhất định không có vấn đề. Ngươi phải tin tưởng nàng. Hiện tại ngươi thả lỏng một chút, đừng đến lúc đó ngươi muội muội tìm được sẽ đem ngươi cấp xuất ra nguy hiểm đến. Nhưng mà Tần Vinh khuyên bảo nhưng không có bao lớn tác dụng. Trương Lượng lung tung gật gật đầu, lại đem chính mình di động đào xuất ra. Hắn biết rõ Trương Tinh di động đánh không thông, nhưng là cả người lại như cũ không tin tà, lần lượt bắt đánh nhà mình muội muội điện thoại. Trương Lượng mở ra là ngoại phóng, kia tươi ngọt giọng nữ truyền vào Tô Thiện trong tai, ngài bắt đánh điện thoại đã tắt máy, xin sau lại bắt. Những lời này Tô Thiện lăn qua lộn lại nghe xong 3 lần. Ở Trương Lượng ở một lần chuẩn bị bắt đánh Trương Tinh điện thoại thời điểm, Tô Thiện hướng tới Trương Lượng vươn tay đi, mở miệng nói, Trương Cảnh Quan, ngươi đem điện thoại cho ta, ta đến thử Cmonster. Nghe được Tô Thiện lời nói sau, Trương Lượng hơi hơi sửng sốt, hắn thử nhiều như vậy thứ đều không có cách nào đả thông muội muội mình điện thoại. Chẳng lẽ Tô Thiện thử một lần tự thành, hắn trong đầu mặt chuyển qua này ý niệm, bất quá hạ ngươi cấp đến Tô Thiện kỳ dị thủ đoạn. Hắn vẫn là xoay người sang chỗ khác, ngoan ngoãn đưa điện thoại di động giao đến Tô Thiện trong tay. Tô Thiện tiếp qua di động sau, đưa ngón tay đặt tại bát đánh cái nút thượng, di động trên màn hình rất nhanh nhảy ra một chương ảnh bán thân. Ảnh bán thân thượng nữ hài cười tươi như hoa, cả người lộ ra một loại bừng bừng tức giận. Tô Thiện ánh mắt đảo qua kia chương ảnh chụp, nói, người muội muội là cái trường thọ người. Ngươi tích đức lại nhiều, nàng nhiều nhất chịu chút thương, không có việc gì nhi. Nghe được Tô Thiện lời nói sau, Trương Lượng chính là cười khổ một tiếng, nhưng không có mở miệng nói cái gì đó. Lúc này đây thay đổi Tô Thiện bát đánh sau, di động trong ống nghe mặt truyền đến tư tư tạp thanh. Này tạp thanh liên tục không lâu sau, rất nhanh liền biến thành tha dài quá đô đô thanh. Lúc trước luôn luôn nêu lên tắt máy điện thoại cư nhiên đả thông. Trương Lượng sừng sốt một lát, trên mặt hiện ra không thể tin vẻ mặt đến, nhưng mà hắn căn bản không dám mở miệng, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Thiện trong tay cầm di động. Đô đô thanh âm vang một lát, điện thoại truyền được, Trương Tinh thanh âm theo đầu kia điện thoại truyền xuất ra. Ca, ca là ngươi sao, ta rất sợ hãi. Ca ca ngươi nhanh chút mà tới cứu ta. Ô ô ô, đầu kia điện thoại truyền đến một cái tràn ngập kinh hoàng bất lực chi ý giọng nữ. Nói xong, cái kia giọng nữ bắt đầu ô ô ô khóc lên, nghe được muội muội mình thanh âm, Trương Lượng tim như bị đao cắt, hận không thể theo trong điện thoại mặt chui qua đi, đến bản thân kia nhu nhược bất lực muội muội bên người. Tinh Tinh, ngươi đừng sợ. Ca ca hiện tại ngay tại đuổi đi qua trên đường, ca ca lập tức phải đi cứu ngươi, ngươi đừng sợ, không có chuyện gì, đại khái là vì nghe được bản thân ca ca thanh âm. Đầu kia điện thoại giọng nữ khóc càng hung, nàng lăn qua lộn lại nói xong ca ca cứu cứu nàng. Nhanh chút tới cứu lời của nàng. Tinh Tinh, người yên tâm, ta lập tức tới ngay. Rất nhanh sẽ đến, ngươi đừng có gấp, ngươi nói cho ca ca ngươi ở đâu. Ngươi ở kiên trì một lát, ta lập tức liền đến, ca ca. Ta liền vào lần trước cùng ngươi nói cái kia trong dân túc mặt. Ca ca ngươi nhanh chút tới cứu ta. À, ngươi đừng tới đây, ca ca, cứu ta. Điện thoại bên trong cái kia nữ sinh đột nhiên tiêm kêu lên. Chói tai tiếng thét chói tai thấu qua điện thoại truyền tới. Nàng hoảng sợ đến cực điểm hô một tiếng, sau đó chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng, như là có cái gì trọng vật rơi trên mặt đất, ngay sau đó điện thoại liền đừng chặt đứt. Tinh Tinh, Tinh Tinh, Trương Lượng kinh hoàng không thôi. Hắn hô hai tiếng, đầu kia điện thoại lại không còn có đáp lại. Trương Lượng gấp đến độ hoang mang lo sợ, ngẩng đầu nhìn Tô Thiện, gấp giọng mở miệng nói. Tô tiểu thư, ta muội muội đây là như thế nào? Nàng có phải không phải có nguy hiểm? Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng có phải không phải chống đỡ không đến chúng ta trôi qua? Trương Lượng lúc này đã là phương tắc đại loạn, trong đầu mặt hiện ra đến toàn bộ đều là tệ nhất đoán. Nhìn đến hắn này bộ dáng, Tô Thiện cầm trong tay cầm di động đưa cho hắn, sau đó mở miệng nói. Ngươi trước đừng bản thân hù dọa bản thân, ta thả hỏi ngươi, ngươi liền như vậy xác định, vừa mới ngươi nói chuyện là muội muội của ngươi sao? Tô Thiện vừa thốt lên xong, lái xe Tần Vinh theo bản năng theo trong kính chiếu hậu mặt nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Tô Thiện, ý của ngươi là, vừa mới trong điện thoại mặt người kia không là Trương Tinh? Tần Vinh cùng Trương Tinh cũng gặp qua vài lần mặt. Bởi vì chức nghiệp đặc thù tính, Tần Vinh đối nhân tướng mạo thanh âm cực kỳ mẫn cảm. Vừa mới điện thoại bên trong người kia thanh âm rõ ràng chính là Trương Tinh. Thế nào Tô Thiện sẽ nói không là nàng đâu? Trương Lượng cũng chừng lớn mắt xem Tô Thiện, không quá minh bạch Tô Thiện trong lời nói ý tứ là cái gì? Cái kia thanh âm là ta muội muội, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đối nàng rõ như lòng bàn tay. Cái kia thanh âm tuyệt đối là ta muội muội, Trương Lượng chảm đinh tiệt thiết nói. Hắn sẽ không ngay cả muội muội mình thanh âm đều nghe không hiểu. Gặp Trương Lượng nói được như thế chắc chắn, Tô Thiện thở dài một hơi, mở miệng nói, thật đáng tiếc, này thanh âm thật đúng không là ngươi muội muội, Trương Lượng theo bản năng muốn phản bác. Nhưng mà còn không có chờ hắn mở miệng nói chuyện, lại bị Tô Thiện nâng lên thủ đến ngăn chờ. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.